Chương 88, May Hoa Lệ Đại Hình Lễ Ăn Mừng, 4. Hắc La Ta là Haji. Haji một ra sân chính là hướng về phía tất cả khán giả cuồng suý hôn gió, chỉ là hắn cái kia thân trang phục trực tiếp khiến người ta không có gì ấn tượng tốt. Co mồng em mở ý cổ ổn bẹ tê, họ lờ gì Haji nhanh chóng quăng ra bộ kỳ bản, một con thoạt nhìn có điểm âm sâu họ lờ gì xuất hiện tại giữa không trung. Sử dụng đại tự bạo Haji hướng về phía vẫn còn ở không trung họ lờ gì hô. Ô phốc đằng đằng họ lờ gì từ cái kia bạch thuộc miệng phun ra một đạo đại tự bạo hỏa diễm đi ra, đại tự bạo rơi đến trên mặt đất, tạo thành hừng hực biển lửa. Cái kia họ lờ gì rơi xuống trong biển lửa, dĩ nhiên một chút cũng không có chịu ảnh hưởng nhảy bạch thuộc vũ đạo, thoạt nhìn làm cho khá là quái dị cảm giác. Biểu diễn một chút tiếp một cái tiến hành tiếp, trải qua mấy giờ trận đấu thời gian, 64 vi tuyển thủ đã trên cơ bản đều hoàn thành trận đấu chỉ còn lại có sau cùng mấy vị, bất quá cả dù hạ muốn nhìn nhất đến hai người cũng còn không có bắt đầu. Kế tiếp ra sân biểu diễn là đến từ Ni Bị thành phố Sa O Di tuyển thủ. 12 làm Lý Lì Ản tuyên bố kế tiếp ra sân tuyển thủ là Sa O Di thời điểm, cả dù hạ nhãn tỉnh sáng lên, nghiêm túc nhìn về phía tranh tài tràng địa thượng. Nhờ ngươi, Sơ Lập Dồ Sa O Di lấy ra bổ kẹ mần là Sơ Lập Dồ. Sơ Lập Dồ sử dụng tinh thần quấy rầy Sa O Di biểu diễn cũng không có qua nhiều sử dụng cái gì bổ kẹ mần kỹ năng, chỉ là đơn giản sử dụng tinh thần quấy rầy, để Sơ Lập Dồ ở có hạn trong sân giống như là đang khiêu vũ giống nhau. Cái này ta thích Mr. Sủ Kỳ Dồ xuất hiện lần nữa câu thiền ngoài miệng của hắn, những người khác cũng là gật đầu rất là thích Sa O Di biểu diễn. Cũng chỉ có cả dù hạ không có phát biểu bất kỳ cảm tưởng. Sơ Lập Dồ sử dụng hỏa tờ Gun Sa O Di biểu diễn còn chưa kết thúc. Sơ Lập Dồ hướng về phía bầu trời sử xuất hỏa tờ Gun, mượn từ Sơ Lập Dồ phía dưới bối xác lấy từ cách điểm thăng bằng, để hỏa tờ Gun không ngừng trên không trung xoay tròn. Cuối cùng Sa O Di đạt được là 98 phân, cả dù hạ cùng Khang Ken Thản hai người chỉ cho ra khỏi 19 phân đánh giá. Cuối cùng trận đấu cuối cùng đã tới cuối cùng một cái tuyển thủ, lấy tư cách hoa lệ đại hình lễ ăn mừng lần đầu tiên thẩm tra áp trục tuyển thủ, may rốt cuộc đăng tràng. Vì nở xoa, leo lên sân khấu may quăng ra bộ kỳ bản. May sử dụng bộ kẹ mần là vì nở xoa, nguyên bản ở phương duyên địa khu ỷ vị dọa đã tiến hóa đến rồi cuối cùng hình thái. Vì nở xoa, sử dụng hoa chi vũ may hướng về phía vì nở xoa lớn tiếng hô. Vì nở xoa trực tiếp từ trên lưng phun ra hoa chi vũ, đang biểu diễn sân khấu bầu trời hình thành hoa phong bạo, màu hồng hoa nửa tách ra nguy hiểm từ cố ý sai chữ làm cho cả hội trường trở nên mê huyễn lên. May rất là thỏa mãn vì nở xoa biểu hiện, tiếp tục hô, vì nở xoa sử dụng phờ ẻn dịp tờ lạn. Vì nở xoa hai chân trước dùng sức hướng về phía sân mặt đất đạp một cái, bốn phía bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra to lớn cây cối. Đồng thời may cùng vì nở xọa còn lợi dụng chính mình khống chế cây cối thiên phú, đem trung gian cây mộc sinh dài ra chặt, cuối cùng tạo thành một cái cự đại ái tâm, bầu trời còn có vừa rồi sử dụng hoa chi vũ lạc xuống màu hồng hoa nữa, càng đem toàn bộ hình ảnh làm cho một loại ôn hình ngọt ngào cảm giác. Thực sự là quá đặc sắc. Linh hoạt vận dụng vì nở xọa kỹ năng, năng lực cấu tạo đi ra biểu diễn, thực sự là quá tuyệt vời. Khang Ken Thản đối với may biểu diễn đưa cho cực cao khẳng định. Cái này ta thích được rồi, cái này Mr. Sủ Kỳ Dồ liền câu này mà thôi. Vì nở xoa bồi dưỡng được tương đối khá, nguyên vẹn đem bộ kẹ mẩn hòa hợp điều giáo huấn luyện ra ăn ý thể hiện ra. Cái này là dồ ý. Ta liền không nói được cái gì. Cả dù hạ không có tiến hành đánh giá, dù sao quan hệ của hai người, rất nhiều người vẫn là biết. Thực sự là quá đẹp, thấy được hôm nay ngươi sau khi biểu diễn, cũng làm cho ta có chủng muốn lần nữa nói chuyện yêu ý nghĩ. Vì vị ẩn nói đùa nói no y cuối cùng may đạt được gần đảm mãn phân tháng 1 năm 00 phân, trở thành buồn chàng sau cùng một cái ra sân tuyển thủ cũng là duy nhất một cái toàn phần tuyển thủ. Được rồi, hiện tại 64 vi tuyển thủ biểu diễn đều kết thúc, lần đầu tiên khảo hạch kết quả sẽ tại sáng sớm ngày mai 9 giờ công bố, đến cùng cuối cùng sẽ có cao y na ho 16 vi tuyển thủ tiến nhập sau cùng hồi 2. Xét duyệt đây để cho chúng ta chờ mong ngày mai trận đấu đi lý lì ạn cuối cùng tuyên bố hôm nay trận đấu kết thúc, còn như kết quả chỉ có rõ ràng ngày mới có thể đã biết. Bất quá kỳ thực rất rõ ràng, giống như giờ hiệu, may còn có xạ ổ gì, ha gì đám người điểm đều là cầm cờ đi trước bốn người, cơ bản không cần lo lắng, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nói, ngày mai bốn người này cũng có thể thuận lợi tiến nhập lần thứ hai xét duyệt. Cho nên bốn người ngược lại là so với những thứ khác tuyển thủ ung dung rất nhiều. May lần này ta tuyệt đối sẽ không thua nữa cho ngươi, xuất sắc cúp ta nhất định muốn. Haji trải qua nhiều lần như vậy giáo huấn, đã sớm cùng May quan hệ của hai người cải thiện rất nhiều, ít nhất sẽ không lại phía sau xử xuất cái gì tiểu thủ đoạn. Dĩ nhiên cái này cũng muốn hắn dám, dù sao May phía sau hiện tại nhưng là có cả rủ hạ chỗ dựa, đùa giỡn tiểu thủ đoạn nói, cẩn thận bị cả rủ hạ phong sát. Có bản lĩnh thì tới đi, bất quá xuất sắc cúp ta nhất định phải bắt vào tay. 177 May lòng tin 10 phần nói rằng, trải qua lâu như vậy đúc luyện, May thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều, đặc biệt nàng hiện tại nhưng là có một bí mật vũ khí, vốn là chuẩn bị dùng ở đối phó Kamishiro, bất quá nàng sẽ không để ý trước giờ bạo lộ ra. Thứ những lời này là ta muốn nói mới được. Giờ hiểu đương nhiên cũng không phục tức giận, lúc đầu đại gia nơi này chính là vì thu được xuất sắc, không có ai sẽ nói mình là tới đả tương du. Chỉ bất quá hôm nay xạ ổ gì có điểm kỳ quái, nếu như ở bình thường mặc dù không nhất định sẽ biểu thị cái gì, nhưng là vậy sẽ không giống hôm nay như vậy, có điểm thất thần thất thần. Xạ ổ gì tiểu thư May ngẩng đầu nhìn xạ ổ gì, cuối cùng vẫn mở miệng nói. A chuyện gì a May? Xạ ổ gì bị May tiếng la đột nhiên đánh thức qua đây. Ta nhất định sẽ trong trận đấu chiến thắng ngươi, ta có thể đứng ở nơi này cái trên võ đài, là bởi vì cả dù hạ ca trợ giúp. Cho nên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. May rất là kiên định hướng về xạ ô gì nói rằng, cho nên xin ngươi nhất định phải lấy ra thực lực của ngươi đi ra, ta có thể không phải hy vọng ở gặp phải trước ngươi, ngươi đã bị đào thải. May lời nói rất là trực tiếp, nhưng là vậy một lần nữa tỉnh lại mê mang xạ ô gì. Ta biết rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó.